Chàng rể siêu cấp, chương 2288, ác mộng long hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, linh hồn rồng bị phân làm hai, đầu rồng trên thần người đó, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Hàn Tam Thiên. Dùng ở thuật trước mặt ta, đại ca đã nói với người rồi, đại ca đã trải qua hai lần thử luyện ảo thuật cực mạnh. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, nhưng trong giây tiếp theo, hồn rồng hai bên lại đột nhiên thành lập lên. Sau đó trùng hợp với nhau, chỉ là bóng dáng vừa lóe lên, lại hoàn hảo như ban đầu đứng ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Ngươi cho rằng, đánh lén ta, ngươi đã thành công rồi sao? Chuyện ra đấu, linh hồn ma long khẽ mỉm cười. Tuy rằng ngươi đã phát hiện ra ta, rất đáng kinh ngạc, nhưng mà, vậy thì sao? Một con kiến vĩnh viễn chỉ là một con kiến, cho dù hắn có đứng ở vị trí cao hơn một chút, cũng chỉ là một con kiến đứng ở vị trí tương đối cao mà thôi. Điều này không thể thay đổi được số phận của hắn. Sau khi hồn của Ma Long nói xong, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể tản phát ra, trực tiếp bao chặt lấy cơ thể của Hàn Tam Thiên, một trong những ma khí quấn chặt lấy cổ Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm thấy khó thở, nhưng mà, cho dù có giấy giụa như thế nào thì hắc khí lại giống như sợi dây thừng của bó tiên, không chút cử động. Trước khi chết, ta chỉ hỏi người một câu, ta đã nói rồi. Đây không phải là ảo cảnh, cho nên, ngậm cái miệng thối của ngươi lại đi, ồn ào chết ngươi. Ma Long nói xong, cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhấc tay lên. Khí màu đen hóa thành dây thừng lập tức quấn lấy cổ của Hàn Tam Thiên càng chặt thêm. Cái đó, cái đó, cái đó, cái này, cái này, cái này, đây, là sự thật sao? Hàn Tam Thiên thậm chí đến nói còn nói không ra, nhưng vẫn dùng hết tất cả sức lực. Khó khăn hét lên những lời cuối cùng của cuộc đời mình. Sau đó, dùng đôi mắt sung huyết đến cực độ vì thiếu dưỡng khi đó, dường như sắp bật ra bất cứ lúc nào, nhìn chằm chằm vào Ma Long, chờ đợi câu trả lời của hắn ta. Ma Long sửng sốt, hắn ta chưa từng nghĩ rằng ý thức của tên nhóc này lại mạnh mẽ đến mức đó, vẫn với dáng vẻ chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà, trước câu hỏi này, hắn ta lựa chọn im lặng. Hàn Tam Thiên cuối cùng cũng nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, hiển nhiên anh đã có câu trả lời cho riêng mình. Ngay sau đó, Hàn Tam Thiên ngoạo cổ chút hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Hồn của Ma Long lúc này mới buông tay ra, hắc khí cũng lập tức tiêu tán, còn thi thể của Hàn Tam Thiên ngay tức khắc giống như một con chó chết, rơi thẳng xuống. Dưới chân, vốn là có vô số oan hồn, nhưng lúc này đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như một vực thẳm cực lớn, cơ thể của Hàn Tam Thiên không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc. Hồn của Ma Long lắc đầu tiếc nuối, hơi thở mang chút giễu cợt nói. Ngươi là người đầu tiên có thể hoàn toàn giết chết bản thân ta. Điểm này, khiến bản tôn có cái nhìn khác về ngươi. Đáng tiếc, ngươi không nên làm điều này. Lấy mạng của ngươi là một hình phạt đối với ngươi. Nói xong, hồn của Ma Long khẽ cười một tiếng. Có chút lòng tham không đáy nói. Con kiến nhà ngươi, tuy rằng thân thể rất tốt, nhưng mà, đến cả ta cũng cực kỳ trông mà thích. Cơ thể của tản thần, huyết mạch của thần, còn có trái tim của long tộc. Mặc dù trái tim của long tộc, thứ đồ chơi này đối với ta mà nói, không là gì cả, nhưng mà, cũng có thể cung cấp năng lượng cần thiết để ta dung hòa vào cơ thể của ngươi. Đành vậy, để ta lợi dụng thật tốt cơ thể này của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ dùng nó để trở lại đỉnh cao, cũng coi như là vinh quang duy nhất mà tên nhóc người còn lại trên thế giới này tới lúc đó. Với một nụ cười nhẹ, linh hồn của Ma Long ngồi sắp bàn tại chỗ. Sau đó khẽ nhắm mắt lại, một luồng ma sát khí tỏa ra từ trong cơ thể và phất phơ xung quanh. Khi những yêu khí đó trôi dạt ra xung quanh, liền lớn lên nhanh chóng như những dây leo, sau đó sinh ra nhiều mạch nhánh, phân tán ra mọi hướng. Chỉ sau chốc lát, trong không gian vô cùng tối tăm này, đã sinh ra rất nhiều nhánh, gần như lấp đầy toàn bộ không gian. Bây giờ, là bước cuối cùng rồi, giọng nói vừa rơi xuống, hồn của Ma Long hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một luồng hắc khí, sau đó bay về phía không gian. Vù vù, không bao lâu sau khi hắn ta bay lên, trên đỉnh đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp đánh hắc khí xuống. Hắc khí đột nhiên rơi xuống không trung, sau đó có chút lóe lên, bóng dáng của Ma Long lại xuất hiện, chỉ là không giống với lúc trước, Lúc này khóe miệng của tên này nhếch lên treo tia máu tươi màu đen. Cái gì? Hồn của Ma Long vô cùng kinh ngạc nhìn ánh sáng vàng phía trên. Thân thể của tên này, không ngờ, còn có những thứ khác tồn tại, cơ thể vàng này. Thật là một sức mạnh cường đại, thử lại một lần nữa. Ta không tin rằng cơ thể vàng nát nào có thể chống lại sức mạnh của Ma Long Tổ. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Ma Long lại một lần nữa hóa thành luồng hắc khí, bay vút lên trời. Bổ mồ một luồng ánh sáng vàng càng mạnh hơn đột nhiên xuất hiện. Bổ mồ hắc khí trực tiếp rơi xuống với tốc độ càng nhanh hơn. Sau đó, hình bóng của hồn Ma Long run rẩy và mờ ảo lại lần nữa xuất hiện. Chết tiệt, hồn của Ma Long không thể nào tin được nhìn lên đỉnh đầu. Tên chết tiệt này rốt cuộc đã tìm được kim thân gì dung hòa vào trong cơ thể hắn, ngay cả ta cũng không ra được sao? Đây tuyệt đối là điều không thể, đây rốt cuộc là cái gì? Chính vào lúc này, hồn của Ma Long hoàn toàn không để ý đến, một luồng ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối dưới chân hắn ta. Cách chương